Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 3 của Sao Án Sương Mờ, là phần 3 của series truyện ma Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích tác giả, mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video và đồng thời bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn. Sau án sương mờ, tập 3. Thật bê hồn. Sau khi kêu lên mấy tiếng thất thành, A Tử vội vàng trích máu trên đầu ngón tay bôi vào chiếc lược, dùng pháp thuật để hàn gắn nó lại. Ông quay qua nói với bác trưởng Trấn và bà Liễu: Bây giờ tình hình thay đổi rồi. Cái tên kia đã phát hiện ra được chúng ta, và tôi cũng đã phát hiện được một chuyện. Bác Liễu à, tôi nói ra điều này sợ là bác buồn, nhưng mà xin phép cho tôi được nhiều lời. Bà Liễu giờ phút này có lẽ cũng đã mơ hồ hiểu ra. Bà gật đầu run giọng nói: Đạo trưởng cứ nói đi, tôi có thể chịu được. Có liên quan đến con gái tôi đúng không đạo trưởng? Bà vừa dứt lời thì hai hàng nước mắt cũng tuôn ra. A Tử thở dài: Thật ra con gái của bác đã chết rồi. Tôi nhớ có một loại bùa phép rất là tàn độc, đó là cưỡng hiếp người con gái vừa tròn 18 tuổi rồi móc mắt cô ấy ra, để cho linh hồn cô ấy không thấy đường để mà trả thù. Hắn còn dùng thuật trấn linh hồn để cho cô ấy vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát. Tuy nhiên khi nãy tôi dùng chiếc lược này làm phép, tôi có cảm nhận được một phần linh hồn của cô ấy vẫn còn một chút linh trí. Thật không ngờ ý chí của ấy mạnh liệt tới như vậy. Chắc là nghĩ về bác đó. Nếu tìm được xác, tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy đi đầu thai siêu thoát. Bây giờ mong hai bác về nhà đi, đóng cửa cài then chắc chắn. Hai lá bùa hai bác cứ cầm về, về nhà thì dán ngay vào cánh cửa chính. Nên nhớ, cho dù đêm nay có chuyện gì cũng không được mở cửa ra. Còn bác trưởng Trấn, nếu như mà sáng sớm trước khi mặt trời mọc, bác có nghe tiếng gõ cửa ba hồi nhanh, chín hồi chậm, thì mở cửa cho tôi vào. Còn nếu như không thấy tôi gõ cửa, nghĩa là tôi đã thất bại và bị giết rồi. Thôi hai bác về nhà đi, âm binh của tôi sẽ hộ tống hai người về đến nơi an toàn. Sau khi nghe A Tử nói xong, bác trưởng Trấn và bà Liễu đồng loạt quỳ xuống, làm cho A Tử giật mình, vội vàng cúi xuống đỡ hai người dậy. Ông nói: Hai bác làm sao vậy? Tại sao lại quỳ xuống? Tôi có làm sao đâu. Bà Liễu rưng rưng: Đạo trưởng à, cảm ơn người. Tôi rất cảm ơn người. Tôi không ngờ sự việc trong trấn bây giờ nó lại thành ra cớ sự như vậy. Đạo trưởng dùng cả tính mạng để bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi cúi lại ông một cái, ông không khác gì Phật sống cả. Bác trưởng Trấn cũng khóc. A Tử đành nói: Thôi, tấm lòng của hai bác và người dân trong thôn tôi nhận. Bây giờ phải nhanh chóng tìm ra kẻ đang ẩn nấp trong này. Nơi này rất là nguy hiểm. Hai bác nhanh về nhà đi, nhớ lời tôi dặn nghe. Nói xong, A Tử chạy đi ngay. Ông không muốn hai người kia còn cứ đứng ở đây, vì khi nãy ông phát hiện ra có một con mắt từ một nơi nào đó đang dõi theo từng hành vi cử chỉ của họ. Sau khi đợi hai người kia đi khuất, A Tử cầm theo chiếc lược tiếp tục bước đi, nhưng dường như đang có một sức mạnh nào đó ngăn cản ông lại. Ra đây đi, ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi dùng pháp thuật tà đạo giết hại người vô tội, ta không thể đứng nhìn. Ra đi, ta biết nhà ngươi đang ở đây đó. Giữa mấy chiếc lời thì xung quanh ông có một luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ bay đến bao trùm lấy ông, không còn một kẻ hở nào. Cùng lúc đó có một tiếng cười không biết từ nơi đâu vọng lại. Châu chấu mà đòi đa xe, để tao xem mày thoát khỏi trận âm hồn của tao như thế nào. A Tử ở phía trong luồng âm khí đó vẫn nghe được tiếng người nói, nhưng giờ phút này ông không còn tâm trí nào để đáp trả. Ông cũng nhận ra rằng pháp lực của mình thua cái tên kia hẳn một giáp, thế cho nên sẽ vất vả chống lại đám âm khí mạnh mẽ này đây. Phía trong này, hàng trăm ngàn khuôn mặt quỷ đang lao về phía A Tử, hòng hút hết dương khí trên người ông. Cũng may là tên kia chỉ đang thử sức, cho nên hắn chưa dùng toàn lực. Có một vài con quỷ đã lọt qua được phòng tuyến do A Tử tạo ra, ông phải phân tâm tiêu diệt chúng, chốt cuộc sắp không trụ nổi. Á Tử buộc miệng kêu lên: Thanh làm kiếp đến giúp ta. Á Tử vừa kêu lên thì từ trong nhà của bác trưởng trấn, một thanh kiếm mang màu lam nhạt bỗng nhiên động đậy, phát ra ánh sáng chói lóa, rồi phá cửa bay đi như một tia chớp. Nó lao vào trong đám khói đen một cách nhanh chóng. Khi gần tiếp xúc với A Tử, nó bỗng trung lên dữ dội, phát ra ánh sáng mạnh hơn, rồi tự động bay đi tìm tiêu diệt những khuôn mặt quỷ đang bấu víu vào người A Tử. Được sự giúp đỡ của thanh lam kiếm, A Tử nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nắm lấy thanh kiếm, tả xung hữu đột, phá tan cái dòng dây bằng âm khí. Khuôn mặt lúc này trông khá mệt mỏi vì tiêu hao pháp lực. Khi xông ra ngoài thì có tiếng cười to: Đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi, còn nhiều lắm, cứ đợi đó đi. Tiếng nói vừa xong thì biến mất, không để lại chút dấu vết. Á Tử giận trung người, quát lớn: Dâu dâu chiếm chiếm, có giỏi thì nhà ngươi ra đây, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Đứng trong bóng tối đánh lén thì ngươi không xứng mặt anh hùng đâu. Ta là tà ma ngoại đạo, không phải lũ chính đạo các ngươi để mà nhận chữ anh hùng đâu. Á Tử biết rằng hắn đã đi, ông quyết tâm phải tìm ra được cái nơi mà hắn ẩn thân. Ông nghĩ rằng xác của cô gái con của bà Liễu cũng đang bên cạnh hắn. Ông lấy chiếc lược ra, dán một lá bùa lên đó, sau đó chấm máu của mình rồi đọc chú. Chiếc lược tự động bay lên, nhưng nó giống như bị ai giữ lại, cứ đi được một đoạn thì lại loạn choạng muốn rơi xuống. Cùng lúc này tại nhà lão Tần, khuôn mặt của lão nhìn rất nhợt nhạt, giống như không còn chút máu nào. Lão lẩm bẩm: Không ngờ hắn còn có pháp bảo chánh đạo, gây rồi đây. Ở bên cạnh lão, lão Mao cũng đã đứng đó từ lâu. Hắn nghe nói như vậy thì tò mò hỏi: Sư phụ à, pháp bảo chánh đạo là sao vậy? Lão Tần giải thích: Pháp bảo chánh đạo chính là do các bậc cao nhân thời xưa luyện ra, đem theo nó bên người, nuôi dưỡng nó ở nơi có nhiều linh khí hội tụ, lâu dần sẽ sinh ra linh tính và nâng cao pháp lực, dần dần sẽ càng mạnh hơn. Nhiều khi không có người điều khiển, nó cũng tự vận hành được. Khi chiến đấu được xem như là một trợ thủ đắc lực đó. Cái tên này thua ta về pháp lực, nhưng mà pháp khí bổ khuyết cho hắn rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây sư phụ? Lão Thần chợt cười khà khà rồi nói: Con cứ yên tâm đi, mọi việc ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, cứ ngồi chờ kịch vui thôi. Đợi đến lúc nó tìm đến đây thì ta với con cũng đã chạy tới một nơi xa rồi. Tôi ngồi đây hộ pháp cho ta làm phép đi. Hắn đang dùng thuật để mà truy tung hồn phách con quỷ đó. Dặn dò lão Mau xong thì lão Tần ngồi xuống xếp bằng, lấy máu của lão ra một cái chén, rồi lấy một tấm giấy màu đen. Tờ giấy đó đã cắt thành hình một con người rõ ràng. Lão Tần dùng máu vẽ mắt mũi cho hình người giấy. Khi vừa điểm xong hai con mắt cũng là lúc nó cử động, nhảy nhót đứng dậy. Lão Tần vẽ thêm một thanh kiếm giấy rồi đem đốt đi. Và ngay lập tức, trên tay con hình nhân xuất hiện ra một thanh kiếm. Xong xuôi đâu đó, lão Tần bắt đầu niệm chú. Con hình nhân chợt biến mất đi. Khi nó vừa biến mất thì cũng là lúc mà lão ngã ngửa ra sau. Rất may có lão Mao đứng đó trợ giúp. Lão Mao hỏi: Sư phụ, người sao vậy? Tự dưng lại ngã ra, sắc mặt người trông nhợt nhạt quá. Lão Tần lấy từ trong người ra một viên thuốc màu đỏ tươi, trông giống như được làm bằng máu, bỏ vào miệng uống. Lão xếp bằng tĩnh tọa một lúc thì khuôn mặt dần hồng hào trở lại, lúc bấy giờ mới lên tiếng trả lời: Ta dùng cấm thuật tạo ra một người giấy, nó có thể chứa 80% công lực của ta. Ta xài nó đi đánh nhau với tên kia, nếu may mắn có thể giết được hắn, không thì ta sẽ trực tiếp ra tay. Bây giờ cứ làm cho nó hao mòn pháp lực đi. Nào, lại cứ nhìn xem tình hình diễn ra. Lúc bấy giờ A Tử đang chăm chú vào chiếc lược bay lơ lửng trước mặt thì bỗng dưng thanh lam kiếm đang đeo sau lưng bay tuột ra, lao nhanh về phía sau lưng của ông. Ánh kiếm phát ra sáng loáng, thì quá ra phía sau có một người đang cầm kiếm, tay chân cứng nhắc nhưng ra tay rất tàn độc. Hắn nhân lúc ông phân tâm mà toan đánh lén. A Tử thấy lạ, tại vì sao tên kia chỉ chăm chăm tấn công mà không phòng thủ. Như nhớ ra điều gì đó, ông dùng ngón trỏ và ngón giữa của cả hai tay đưa lên ép vào mắt, trội hô: Khai nhãn! A Tử bỏ tay ra. Trước mặt ông bây giờ là một con hình nhân giấy, nhưng pháp lực khá mạnh. Á Tử xông lên nắm lấy thanh lam kiếm, quyết tiêu diệt nó thật nhanh. Nó là giấy, nhưng những đường kiếm rất hiểm độc, ra tay lúc nào cũng muốn hạ thủ A Tử ngay. Rất tiếc nó là một vật làm từ tà thuật, cho nên không thể sánh ngang với con người được. Sau một hồi vất vả thì con người giấy bị A Tử hạ gục. Trước khi bị hạ thủ, trên người của nó phóng xuất ra một làn khói đen rất mờ nhạt, bám vào chiếc lược A Tử đang bỏ trong túi áo. Cùng cái lúc mà lão Tần thấy con người giấy đã bị tiêu diệt, lão chợt gấp gáp hô lên: "Nổ, nổ đi!" Quá ra lão Tần đã tính trước việc con người giấy bị tiêu diệt, cho nên đã để lại một làn khói bám vào trong chiếc lược. A Tử bị bất ngờ trở tay không kịp, một tiếng nổ vang lên trong túi áo. Ông bị phản chấn bay ngược ra phía sau, miệng hộc ra máu tươi. Đám âm binh của ông từ đâu xuất hiện ra. "Công ta về nhà trấn trấn, âm khí đang xâm nhập lục phủ ngũ tạng của ta, nhanh lên!" Đám âm binh cõng A Tử chạy về trước nhà trấn trấn, rồi đặt ông xuống đất. A Tử cố gắng gượng gõ cửa theo ký hiệu đã dặn. Ở trong nhà bác trưởng Trấn và bà Liễu, hai người họ thức trắng cả đêm để đợi A Tử từ lúc trở về cho đến bây giờ. Khi vừa nghe tiếng gõ cửa đúng như lời dặn, không ai bảo ai, cả hai nhanh chóng chạy ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc A Tử ngã nhào xuống. Ông đã bị thương, chảy rất nhiều máu ở bụng, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, không còn chút sức sống. "Đạo trưởng à, người bị làm sao như vậy? Trời ơi, máu chảy nhiều quá. Nhanh lên khiêng đạo trưởng vô trong nhà đi." Cả hai nhấc bổng A Tử vào trong chiếc giường bên trong nhà. A Tử cố gắng nói: "Bác chuẩn bị một ít than đốt lên cho tôi, rồi chuẩn bị một chậu nước nóng sạch và bỏ một ít muối vào." A Tử lấy trong người ra một chiếc bình màu trắng nhỏ, đổ ra một viên thuốc. Mùi bốc lên thơm ngát, lan tỏa cả căn phòng. Một lúc sau thì bác trưởng Trấn và bà Liễu cũng đi vào, bê những thứ mà A Tử căn dặn. A Tử dặn họ ra ngoài chờ để cho ông làm phép xử trí vết thương. Hai người đồng thanh nói: "Đạo trưởng à, để chúng tôi rửa vết thương giúp cho người đi, một mình ông ấy thì làm sao mà làm được chứ." A Tử biết được tấm lòng của cả hai, nhưng do vết thương do âm khí gây ra, người thường đụng vào rất dễ dính phải. Ông nói: "Không được đâu, đây là vết thương do âm khí gây ra, hai bác là người thường không thể đụng vào được, nếu không hậu quả khó lường lắm." Hai người kia nghe như vậy thì cũng không nài nỉ nữa. Sau khi đợi họ đi ra, A Tử mới lột chiếc áo đang mặc trên người. Ở phía ngay gần trốn có một vết thương khá to, máu vốn đã ngừng chảy khi ông uống viên thuốc kia. Trong đó bây giờ chỉ còn những làn khói đen lởn vởn ở quanh miệng vết thương, giống như những con dòi bò lúc nhúc vậy. A Tử chịu đau, lấy trong túi ra một thứ chất bột màu trắng. Chất này cũng chính là thứ bột mà ông vẽ cái vòng tròn phong ấn quanh làng cái ngày đầu tiên đến đây. Ông không trắc lên miệng vết thương mà bôi một vòng bên ngoài, rồi mới dần dần bôi lan vào bên trong. Làng âm khí dường như cảm nhận được thứ bột trắng kia có thể tiêu diệt nó, cho nên dần co rút vào chính giữa. A Tử dồn được nó vào giữa miệng vết thương thì dùng tay không kẹp một cục than củi đang cháy lên đỏ rực, một tay rắc một ít chất bột trắng lên cục than. Từ đó chợt bốc lên một mùi khét vô cùng khó ngửi. Sau đó A Tử đưa cục than tiến dần lên miệng vết thương, dùng mắt quan sát. Ông thấy đám khối kia dường như có linh tính, giống như có tiếng kêu khóc ở đó khi cục than tiến đến dần. Vừa đến gần miệng vết thương thì khối bốc lên nghi ngút. A Tử cứ để yên như vậy một lúc lâu, cho đến khi cảm nhận được âm khí đã bị đốt hết thì mới lấy ra. Nhìn vào vết thương bây giờ, phần da ở chỗ đó đã hồng hào trở lại, chứ không đen thui như lúc ban đầu nữa. A Tử thở dài, miệng lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng xong." Tại nhà lão Tần, lão cảm nhận được luồng âm khí của mình bị tiêu diệt thì tức mình chửi: "Mẹ kiếp, cái tên mũi trâu này cũng khá đó, không ngờ những pháp thuật cao thâm như vậy hắn đều xử lý được. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây sư phụ? Không lẽ để cho hắn tìm đến chúng ta hay sao?" "Sao cái gì mà sao, mới có bao nhiêu đó mà đã sợ hãi thì làm sao làm nên chuyện hả cái thằng này? Cứ ở yên trong nhà buôn bán bình thường đi, không nên giật mình sợ hãi. Ta đã chuẩn bị rồi, cứ yên tâm, ta phải chơi cho nó chết thì mới thôi." Quay trở lại với A Tử, sau khi xử trí đám âm khí xong, ông bôi cao trị thương rồi dùng một tấm vải trắng băng lại. Vì có thuốc đặc trị của môn phái cho nên vết thương đã liền da, chỉ là còn chút nhói, cho nên băng lại để tránh da chạm. A Tử mở cánh cửa đi ra ngoài, Bác trưởng Trấn và bà Liễu vốn lo sốt gió, cứ đi qua đi lại không ngừng. Từ lúc họ ra ngoài cho đến bây giờ cũng đã qua một canh giờ rồi. Vừa thấy cánh cửa bật mở, A Tử trong một bộ đạo bào mới bước ra, tinh thần khỏe khoắn, dáng đi vững chãi. Hai người mới thở phào chạy lại hỏi thăm. Đạo trưởng à, ngài ra rồi. Chúng tôi lo lắng cho ngài quá. Vết thương của ngài đỡ chưa? Nếu chưa đỡ thì cứ nghỉ ngơi đi. Để, ngài ngồi đây, tôi đi lấy cháo cho ngài ăn. A Tử tính kêu bác trưởng Trấn không cần, nhưng vì tấm thịnh tình của họ, ông cũng đành ngồi đó đợi bác trưởng Trấn đem lên một tô cháo nóng hổi. Sau khi ăn xong, A Tử tự tốn nói. Cảm ơn hai bác đã lo cho tôi. Tôi nói sẽ cứu giúp dân làng mình thoát khỏi cái con quỷ đó, nhưng mà chưa giúp gì được. Bây giờ lại còn bị thương làm cho hai người lo lắng rồi. Nói xong, ông đứng dậy, cúi đầu ra dáng xin lỗi. Hai người kia vội vàng chạy lại đỡ A Tử. Bác trưởng Trấn giọng nghẹn ngào nói. Đạo trưởng à, ngài làm như vậy là xem thường chúng tôi rồi. Chúng tôi ngu muội, nhưng mà biết như thế nào là tình nghĩa chứ. Đạo trưởng không quản ngại đường xa, không ngại nguy hiểm mà ở đây giúp chúng tôi. Ngài không được làm như vậy nữa. Đã, lại ghế ngồi đi. Cả ba người ngồi vào trong chiếc bàn. Lúc bấy giờ A Tử mới nói. Thôi thì chúng ta tạm gác chuyện con gái của bác Liễu qua một bên đã. Tôi e là tên thầy tà này, hắn đang dồn toàn lực ngăn tôi giải thoát linh hồn của cô ấy. Tôi nghĩ nếu chúng ta cứ tiếp tục sẽ dẫn đến việc hắn làm liều, có thể sẽ giết người sau lưng chúng ta nữa đó. Và hắn đang theo dõi chúng ta rất sát sao, cho nên mọi hành động đều phải thật cẩn thận. Bất Liễu à, bây giờ chúng ta qua nhà của bác. Tôi sẽ giải quyết cái giường của bác nằm trước đã. Và tôi cũng có một điều cần xác nhận. Hai bác dán cái này vào người đi. Đây là bùa ẩn thân độc môn bí truyền, sẽ che mắt được cái tên kia đó. A Tử vừa nói xong thì lấy ra hai tấm bùa màu vàng nhỏ xíu đưa cho hai người, dán vào mu bàn tay. Ba người nhẹ nhàng đi ra cửa chính, rồi đi đến nhà của bà Liễu. Vừa vào bên trong thì một làn gió lạnh thổi lên, khiến cho bà Liễu và trưởng Trấn khẽ rùng mình. A Tử nhận ra hai ngày nay không có ai ở trong nhà, cho nên âm khí phát tán ra không thoát đi được, vì không có ai hít phải. A Tử nói. Hai bác cứ vào đi, hơi lạnh nhưng mà không sao đâu. Bây giờ xin phép bác Liễu cho tôi đốt chiếc giường này đi, chứ nếu cứ để nằm, dần dần sẽ mất hết dương khí. Bác sẽ trở thành một cái người không có linh hồn, sống không bằng chết đó. Bà Liễu gật đầu như gà mổ thóc. Dạ dạ, đạo trưởng cứ đốt đi. Cái thứ ghê tởm này tôi không dám nằm lên nữa đâu. A Tử gật đầu, rồi đổ một ít mỡ trăng lên chiếc giường, khiến nó vào căn phòng kho đốt đi. Trước khi đốt, A Tử giữ lại một mảnh gỗ ông đã làm phép ép âm khí vào trong. Làm như vậy để tránh đánh động với tên thầy tà kia. Sau khi chiếc giường đã cháy thành than, A Tử mới quay ra nói với bác trưởng Trấn. Đã, bây giờ bác dẫn tôi đi qua nhà của những người khác. Nhà nào có âm khí thì chúng ta vào. Nếu như mà trong trấn có thêm nhiều đồ đạc được làm bằng gián quan tài, thì tôi chắc chắn nhà lão Tần mà hai người nói đó chính là tên thầy tà tạo ra con quỷ kia. Còn nếu chỉ có nhà bác Liễu và một số ít những nhà khác thôi, thì đó có thể là do sơ sót của người đóng, vô tình mua phải gián quan tài mà thôi. Thôi, chúng ta đi. Sau đó, A Tử và bác trưởng Trấn cùng với bà Liễu đi ra khỏi nhà. A Tử móc ra một chiếc chuông nhỏ, bên trên cũng có một lá bùa nhỏ. A Tử trích một ít âm khí từ trong miếng gỗ giường ở nhà bà Liễu, rồi bỏ sang lá bùa. Nó như là một vật mồi để truy tung vậy. Nếu như cảm nhận được âm khí giống như vậy, thì nó sẽ rung lên. Ba người đợi đến khi trời tối hẳn mới ra khỏi nhà, lần mò trong đêm. A Tử lệnh cho âm binh theo sát lưng để tránh có điều bất trắc xảy ra. Còn về phía lão Tần, hắn vẫn ngồi chăm chú nhìn vào hai con mắt để ở trên bàn. Từ sau khi A Tử đi vào trong nhà trưởng trấn thì hắn không còn thấy họ cha nữa. Hắn nghĩ A Tử đã bị thương nặng, nhưng cũng không dám xuất hành đi giết A Tử, bởi vì pháp lực của hắn đã dồn cho con hình nhân giấy quá nhiều. Hắn đã uống một viên thuốc bổ sung nhưng chưa hồi phục được bao nhiêu. nếu lỡ làm liều có khi mất mạng dưới tay thanh pháp bảo đó. Hắn gọi lão Mao vào rồi nói: Mao à, ta thấy mọi việc không được ổn lắm, con gom hết tiền bạc cả quần áo lại. Ở phía sau nhà kho có một cái nắp hầm, khi nào có động ta bảo chạy là phải chạy xuống hầm ngay. Ở dưới đó có đèn cày sẵn rồi, chỉ việc đốt lên rồi men theo đường hầm là ra ngoài rừng thôi. Lão Mao nghe sư phụ của mình nói giống như một lời trăn trối trước khi chết vậy. Tự dưng hắn quỳ xuống ôm lấy chân lão Tần khóc lên: Sư phụ à, ngài đừng bỏ con một mình, có đi thì cùng đi, con không đi một mình đâu sư phụ à. Lão Tần đang ngồi uống nước nghe lão Mao khóc lóc thì ho lên sặc sụa: Tiên sư nhà mày, tao bảo mày đi chuẩn bị có biến thì rút trước, ta sẽ rút theo sau, chứ có bảo như mày là tao đi chết đâu, mày trụ tao hả? Nghe như vậy, lão Mao đang quỳ khóc dưới đất thì bỗng đứng vụt dậy nói: Sư phụ, người nói thiệt sao? Vậy nhớ nha, không được chết đó, tôi còn chưa học hết pháp thuật của người đâu. Nói xong, lão chạy biến đi vào trong căn phòng để chuẩn bị đồ đạc. Lão Tần không sợ A Tử, nhưng dường như lão cảm nhận được có một mối nguy hiểm mà không tài nào đoán ra được, cho nên lão chuẩn bị trước nhất. Lão vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào hai con mắt quỷ để ở trên bàn, vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Quay lại với ba người A Tử, họ lần mò đi trong đêm. Vừa ra khỏi nhà bà Liễu một đoạn thì chiếc chuông kẽ rung lên. Dừng lại trước một căn nhà, bác trưởng trấn tiến đến gõ cửa. Ngôi nhà này là của một cặp vợ chồng và hai đứa con. Đang đêm nghe tiếng gõ cửa, họ giật mình sợ hãi. Từ khi có A Tử đến trấn thì chỉ có hai người chết thôi, còn lại thì đều bình yên cả. Đêm nay tự dưng có người gõ cửa như vậy, cả nhà bốn người rất sợ hãi. Nhưng rồi bên ngoài có tiếng kêu: Chú vị cô Duyên à, tôi trưởng trấn nè, nhanh mở cửa cho tôi có việc cần. Hai vợ chồng đang lo sợ, bỗng nghe thấy tiếng của bác trưởng trấn. Cô vợ ngồi dậy toan ra mở cửa, nhưng chú vị cản lại: Từ từ đã mình ơi, đêm muộn như vậy á, biết có phải là trưởng trấn hay không, hay là ma quỷ nó lừa mình mở cửa cũng nên. Để tôi ra coi thử coi. Nói rồi chú đi ra nhìn qua khe cửa, đúng là đang có ba người đứng phía ngoài. Nhìn kỹ chú nhận ra có bác trưởng trấn ở đó. Chú hỏi: Bác trưởng trấn có việc gì mà canh ba gõ cửa nhà tôi vậy? Bác trưởng trấn phía ngoài sốt ruột cho nên hơi gắt lên: Chú cứ mở cửa cho tôi và đạo trưởng vào đã, có việc gấp lắm. Chú Vĩ nghe nói có A Tử đi cùng thì vội vàng mở cửa ra mời họ vào trong nhà, rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Xin chào đạo trưởng, xin hỏi các bác đến nhà tôi giờ này có việc gì không ạ? Đạo trưởng nhìn qua A Tử, ông biết ý cho nên lấy chiếc chuông ra cầm trên tay. Nó rung lên một hồi, nghiêng nghiêng về phía cái phòng ngủ của nhà chú Vĩ. Lúc này A Tử mới nói: Hôm nay tôi cùng với hai bác đây sẽ kiểm tra hết các nhà trong làng, nhà nào có âm khí thì tôi sẽ xem xét. Khi nãy vừa đến nhà anh thì nó kêu lên, cho nên tôi muốn xin phép anh cho tôi vào kiểm tra xem âm khí phát ra từ đâu. Tôi nhận ra được anh cái hôm mà đầu tiên tôi tới trấn này đó, thì anh cũng có mặt trong đoàn người đón tôi. Nhưng mà tôi thấy âm khí trên người của anh hôm nay nặng hơn cái lần đầu gặp mặt, chắc chắn là trong nhà anh có thứ gì đó bất thường rồi. Chú Vĩ giật mình túm lấy tay A Tử, vội hốt hoảng nói: Đạo trưởng à, mong người giúp gia đình tôi chứ, nhà tôi còn vợ và hai đứa con nhỏ nữa. Được rồi, để tôi gọi vợ con tôi ra. Một lúc sau thì vợ chú và hai đứa con cũng ra tới. A Tử nhìn một lượt bốn người, ông nhìn thấy hai vợ chồng có âm khí rất nhiều, nhưng hai đứa con thì không có, chỉ dướng một vài sợi mỏng thôi, chắc là do chúng tiếp xúc với cha mẹ mà thôi. A Tử nói: Được rồi, tôi xem xong rồi, anh chị cho hai cháu vào ngủ đi. Tôi nhìn ra trên người anh chị có thứ dơ bẩn, chứ hai đứa nhỏ thì không có. Nói xong, A Tử đưa ra hai lá bùa nhỏ xíu cho vợ chú Vĩ, rồi dặn: Làm cái dây đeo vào cổ, nó sẽ bảo vệ dương khí cho chúng. Còn anh chị ngồi đây tôi nói chuyện. Cô Duyên cho con vào bên trong rồi lập tức quay ra ngay, ngồi cạnh chồng trên chiếc bàn, đối diện với ba người. Lúc này A Tử mới nói tiếp: Nè, tôi phát hiện ra trên người anh chị có rất nhiều âm khí bám vào. Có phải dạo gần đây anh chị ngủ thường hay mơ thấy ác mộng, và ngủ dậy thì rất hay mệt mỏi trong người? Cả hai đồng thanh đáp lên: Đúng rồi đạo trưởng à. vợ chồng chúng tôi nhiều đêm toàn mơ thấy ác mộng thôi. Ngủ dậy thì rất là mệt mỏi, giống như là cả đêm có người nằm đè lên ngực vậy đó. Bây giờ tôi xin phép anh chị cho tôi vào trong nhà nhìn xem có thứ gì tạo ra âm khí hay không nha. Cả năm người bước vào trong căn phòng ngủ. Trong này không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn nhỏ và một cái tủ quần áo. A Tử để ý chiếc bàn đặt ở trong góc phòng. Ông thấy nơi đó âm khí bốc lên từng luồng đen đặc. Ông nói: chiếc bàn này anh chị mua lâu chưa? Cái này tôi cũng mới mua thôi. Đợt vừa rồi nhà ông Tần giảm giá thanh lý để mà đóng đồ mới, cho nên dân trong trấn đi mua rất nhiều đồ từ đó. Có việc gì sao đâu trơn. A Tử bây giờ mới có thể khẳng định rằng chính lão Tần kia chính là tên thầy tà đó. Phải công nhận rằng hắn ngụy trang rất là khéo. Bỗng ông sực nhớ ra một điều. Anh chị phải đốt cái bàn này ngay, nếu không hậu hoạn khôn lường đó. Nhanh đi. Cái bàn này có vấn đề gì sao ạ? Đúng, nó rất có vấn đề. Cái bàn này được đóng bằng dán quan tài chôn người chết đó. Tôi vừa mới nhớ ra bên tà đạo có một thuật dùng dán đóng quan tài, đóng những thứ như giường, bàn, tủ như thế này, sau đó cắt một loại bùa chú vào. Thông qua cái việc phát tán âm khí, người đó có thể hút dương khí của người sử dụng đồ vật để mà nuôi quỷ. Tôi e là việc này cái tên thầy tà đã tính từ trước rồi, bây giờ chúng ta mới phát hiện ra thôi. Nói xong, A Tử tiến lại mở cái hộc tủ dưới bàn ra, soi đèn tìm kỹ mọi ngóc ngách. Và cuối cùng ông phát hiện ra bên dưới mặt bàn có khắc một cái hình thù kỳ dị. Nếu như không tin mắt thì khó lòng nhìn ra được. A Tử quay qua nói với mọi người: không ổn rồi, bây giờ đốt cái bàn này đi, chúng ta phải giải quyết nhanh gọn. Nếu không cái tên kia phát hiện ra thì những người còn lại có những đồ vật như thế này đó sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng. Chú Vĩ lập tức cùng với bác trưởng trấn khiêng chiếc bàn ra một chỗ kín trong sân nhà, rồi châm lửa đốt lên. A Tử cũng gom âm khí lại để tránh cho bị lão Tần phát hiện ra. Xong việc ở nhà chú Vĩ, ba người lập tức tiếp tục đi đến những căn nhà mà ông cảm nhận được là có âm khí. Cứ thế mà họ giải thích rồi khuyên bảo, cũng làm theo cái cách thức cũ, đó là đốt những thứ đó đi, tránh cho họ tiếp xúc với âm khí nhiều. Còn về lão Tần, lão ta vẫn đang ngồi chăm chú nhìn vào đôi mắt quỷ kia, thì bỗng dưng đột ngột giật mình la lên: chết rồi, tôi cẩn thận, bị lừa rồi, không ngờ cái tên này ranh ma như vậy chứ. Lão tức tốc trùm chiếc áo lên đầu, che kín mặt, rồi đi ra ngoài lẩn khuất vào trong bóng đêm. Không ai biết rằng lão đã đi đâu. Chỉ biết sau một lúc hắn quay lại, mặt rất tức giận: phá chuyện tốt của tao, tao sẽ cho mày chết cùng với bọn nó. Lão mau từ đâu chạy vào, lên tiếng hỏi: sư phụ à, sao người tức giận vậy? Lão ta ngồi im một lúc rồi mới cất tiếng: chúng ta bị phát hiện rồi, chuẩn bị đồ xong xuôi rồi á thì hãy cẩn thận, ta e là sẽ có một cuộc chiến. Còn nhớ lời ta dặn rồi chứ? Thôi ra ngoài đi, ta cần làm phép. Lão Tần sau một lúc chuẩn bị thì cũng dự định đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn có kéo lão mau lại, dặn dò thêm một lần nữa: mau à, tao xem mày như con. Chuyện này mà xong xuôi, tao sẽ theo mày về quê hương của mày để lập nghiệp. Còn nếu không thì mày phải rời khỏi đây ngay lập tức. Chiếc quan tài đen kia không được bỏ lại. Muốn làm giàu thì phải làm liều trước, tuyệt đối không được dứt bỏ nó đi. Bây giờ ta sẽ tạo một cái phong ấn tạm thời, đưa cái xác bên trong bỏ vào trong phong ấn đó, khiêng chiếc quan tài đi trước. Lão Mao nghe nói có xác người bên trong quan tài thì giật mình ngạc nhiên: sư phụ, trong cái quan tài này có xác người sao? Tại sao con không biết chứ? Ông rốt cuộc đã giấu con điều gì? Ông nói xem con là con, mà tại sao chuyện này lại giấu con chứ? Lão Tần từ tốn vỗ vai lão Mao, rồi nhẹ giọng nói: mày cứ làm theo lời tao đi, xong xuôi tao sẽ nói cho mày biết. Tại vì đây là bí thuật độc môn, mày chưa chính thức gia nhập môn phái, cho nên không biết được. Thôi, giúp tao mở nắp quan tài ra đi. Hai người hợp lực mở nắp chiếc quan tài ra. Lão Mao giật mình bởi vì bên trong đó có một cô gái rất trẻ đẹp, da dẻ hồng hào trắng ngần, da thịt thì vẫn không bị thối rữa. Trong cô ta chỉ giống như đang ngủ vậy, chứ không phải là một người chết. Lão lắp bắp kinh hãi thét lên: sư phụ à, có người chết. Tại sao có người chết trong quan tài này vậy? Không phải chúng ta đưa nó về đây lúc nó còn trống không hay sao? Sư phụ à, ông giấu con điều gì phải không? Lão Tần không trả lời mà ngồi xếp bằng xuống lẩm bẩm cái gì đó. Bỗng dưng cái xác đang nằm trong quan tài bật thẳng dậy. Lão Mau thấy vậy thì ngã nhòi người ra phía sau rồi hét lên: Sư phụ à, cô quỷ chết sống dậy sư phụ à! Lão Tần đứng dậy đá cho lão Mau một cái rồi quát lớn: Quỷ cái đầu mày, làm cái nghề này á, thấy xác chết như cơm bữa mà mày sợ như vậy thì được cái tích sợ gì? Mới có như vậy đã hét toáng lên, đúng là không có tiền đồ mà. Tôi chửi như vậy nhưng lão rất xem trọng lão Mau. Lão ngồi xuống chiếc ghế để ở sát cửa rồi nhẹ giọng nói: Đây là thuật dẫn thi thất truyền từ lâu rồi, nay tao mới dùng thử lại xem sao. Tao để cho cái xác này nó tự đi xa khỏi nơi đây, để cho cái tên kia hướng chú ý về phía nó, cho chúng ta dễ hành động. Cái xác này bây giờ đối với chúng ta đó vô dụng rồi, chỉ cần còn chiếc quan tài thì kiểu gì cũng sẽ ổn tỏa hết thôi. Yên tâm đi. Thôi được rồi, giúp tao khiêng cái quan tài này xuống hầm đi. Căn hầm mà lão Tần nói khá sâu và rộng, không biết nó dẫn ra tới tận nơi nào. Lão Mau chỉ biết cái đường hầm này có thể chứa một chiếc xe ngựa cỡ nhỏ, ở phía dưới có đầy đủ đồ vật, xe ngựa cũng có sẵn. Hai người đặt chiếc quan tài lên xe, cho lão Tần căn dặn: Nè, bây giờ mày phải ở đây, không được đi lung tung. Nếu như đêm nay không thấy tao về thì hãy tự đi đi. Nói xong, lão lấy ra một tay nải nhỏ đưa cho lão Mau: Trong này có ít phụ chú phòng thân, một ít thuốc giải độc và trị thương, một quyển sách độc môn của môn phái chúng ta. Và đây, trong cái bọc giấy này là những lời chỉ dẫn tao đã viết sẵn. Khi nào có chuyện không giải quyết được thì mới mở cái bọc này ra, nghe chưa? Lão Tần nói xong, chưa đợi lão Mau kịp thấu hết thì đã quát lớn: Mau, hôm nay ta chính thức thu nhận con làm đệ tử độc môn, con có chấp nhận nhận ta làm sư phụ hay không? Lão Mau nghe xong ngay lập tức quỳ xuống mà không cần suy nghĩ: Con nhận. Sư phụ à, nhận của đồ đệ một lại. Đợi cho lão Mau lại xong, lão Tần lấy ra một con dao nhỏ, một quả cầu đen thui, rồi trích máu ở đầu ngón tay lão Mau nhỏ lên trên quả cầu đó. Đột nhiên nó phát sáng lên. Lão Tần hô: Truyền nhân thứ 73 phái Quỷ Cốc hôm nay thu nhận đồ đệ, mời các bậc tiền bối chứng giám. Lão Tần nói xong thì bóng dưng trong quả cầu phát ra một luồng khói đen bay thẳng vào vai trái của lão Mau, làm cho lão đau nhói lên một lúc rồi mới hết. Lão dở áo ra nhìn lại, ở đó bây giờ đã có một khuôn mặt quỷ và một cái hình ngọn núi in vào trong da thịt. Khuôn mặt của con quỷ rất chi là sống động. Xong xuôi, quả cầu lại đen thui trở lại. Lão Tần nói: Từ bây giờ con là đệ tử của phái Quỷ Cốc, nên nhớ tiêu chí của phái ta là không phân biệt chánh tà. Chỉ cần đó là kẻ có thể gây nguy hiểm cho ta thì phải tận diệt. Thôi con ở đây đi, ta đi có việc đã. Nói xong, lão Tần đi mất. Lão thẳng ra chỗ nhà trưởng trấn xem xét một hồi thì nói thầm trong miệng: Dội lắm, mày dám lừa tao sao? Vậy thì hôm nay mày phải chết. Hắn tìm một góc khuất ở gần đó, ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm hồi chú. Bỗng dưng ở đâu những làn gió mạnh thổi đến mù mịt, bụi bay đầy trời, có những tiếng thét lên thất thanh trong màn đêm. Lúc này ba người A Tử đang chạy đua với thời gian, nếu làm không kịp bị tên kia phát hiện ra, hắn sẽ giết hại đi người dân vô tội. A Tử đang cùng hai người định đi tiếp mấy căn nhà nữa thì bỗng dưng ở đâu gió lốc nổi lên đầy trời, kèm theo đó là tiếng hét dữ dội. A Tử kêu lên: Không xong rồi, tên kia biết được chúng ta đang phá vỡ kế hoạch của hắn. Đi mau, trong cơn gió có âm hồn đó. Thế là ba người tức tốc chạy đi. Trên tay A Tử vẫn cầm theo chiếc chuông, vừa chạy vừa nhìn vào nó. Phía xa, lão Tần vẫn đang ngồi xếp bằng trên đất. Lão vẫn niệm chú, nhưng bây giờ trên mu bàn tay trái có một dấu ấn đang phát sáng, và nơi đó từng luồng chương khí bị hút vào trong. Quả trà hắn đang hút chương khí của những người đang tiếp xúc với đồ gỗ mà hắn bán ra. Chiếc chuông trên tay A Tử đang phát ra tiếng kêu lanh lảnh ở trước cửa của một ngôi nhà. Bác trưởng trấn định gõ cửa thì A Tử la lên: Không được rồi, đạp cửa nhanh, họ đang gặp nguy hiểm đó. Không đợi bác trưởng Trấn phản ứng lại, A Tử dùng tay chưởng một cái vào cánh cửa. Nó bị một lực tác động mạnh mở toang ra. Trời có bản lệ. A Tử chạy vào trước tiên. Ông nhận ra có một luồng âm khí bên trong một căn phòng, và phía trong này có một đôi vợ chồng đang nằm. Nhưng bây giờ thì giống như đang hấp hối, bởi lẽ dương khí của họ đang bị rút đi gần hết, da dẻ đã nhăn nheo lại, có cuốn cũng không kịp nữa rồi. Bác trưởng Trấn và bà Liễu chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng. Trời ơi, họ bị làm sao như vậy? Sao lại già nuôi như vậy chứ? Đạo trưởng à, xin ngài cứu họ với, chúng nó mới thành thân chưa lâu thôi. A Tử đỡ tay bà Liễu, buồn bã nói. Hết cách rồi, dương khí đã bị hút cạn, có bổ sung cũng không kịp nữa. Tên thầy tà phát hiện ra chúng ta đang đi tìm những người như thế này rồi. A Tử móc ra hai lá bùa màu vàng, viết lên đó mấy chữ, rồi đưa cho hai người căn dặn. Họ sắp đi rồi, khi nào họ đi, hãy dán hai lá bùa này vào trán của họ. Tôi đã làm phép để cho họ xuống dưới không bị hành hạ, không bị quên nhau. Kiếp sau cho hai người hợp hôn lại. Bây giờ hai bác ở đây, đợi tôi đi cứu người đã. A Tử nói xong thì chạy biến đi. Ông cầm trên tay chiếc chuông, chạy không ngừng nghỉ. Bỗng dưng cảm thấy có sát khí, vừa nghiêng đầu nhìn qua một bên thì một thanh đao bay ngang qua cổ ông. Quay mặt nhìn lại, lão Tần đã đứng ở phía sau, mặt đối mặt. A Tử cất chiếc chuông vào người rồi tự tốn nói. Đạo huynh, tôi tôn trọng huynh pháp lực cao thâm, nhưng tôi không chấp nhận việc huynh dùng pháp thuật học được, đáng lẽ phải đi cứu giúp cho bà con, tại sao lại làm hại họ chứ? Chính tà không quan trọng, chủ yếu cái tâm của tà hay không thôi. Lão Tần vỗ tay. Nói hay lắm, nhưng tao thích làm theo ý của tao. Mày giảng đạo lý cho tao sao? Cút khỏi nơi đây, đừng phá chuyện của tao. Nếu không hôm nay chúng ta quyết chiến một trận. Được rồi, hôm nay chúng ta phải quyết một trận sinh tử. Tôi cũng phải thay trời hành đạo, tiêu diệt tên ác nhân nhà ngươi. Không nói nhiều, hai người lao ngay vào nhau. Một người cầm đao phát ra luồng khí màu đen, một người cầm kiếm phát ra ánh sáng màu lam nhạt, đánh nhau kịch liệt, chui cả vào trong làn âm khí đen đặc ở nơi đó. Chỉ nghe thấy tiếng quát, tiếng kiếm vang lên. Một lúc sau, từ trong đám âm khí âm u, cả hai ngã lăn quay ra, trên miệng mỗi người đều có máu, ngang sức ngang tại. Lão Tần và A Tử bỗng dưng ngồi xuống đất, đưa tay lên bắt ấn. Phía sau lưng của họ dần dần xuất hiện ra hai bóng hình. Một bên A Tử là một vị đạo trưởng mặc đạo bào, tay cầm quạt. Một bên lão Tần là một con quỷ chỉ có một mắt, đang nhe răng nhìn về phía đối diện. Không cần ai ra lệnh, hai âm binh lập tức lao vào nhau dữ dội. Hai người phía dưới thì rung lên từng hồi, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt. Phải qua một lúc lâu sau thì hai cái bóng hình sau lưng mờ nhạt dần rồi biến đi mất. Cả A Tử và lão Tần cũng ngã người ra phía sau, trên miệng mỗi người đều phúng ra một dòng máu tươi. Sau khi cả hai ngã ra, cũng là lúc mà họ dần kiệt sức. Pháp lực của hai người dồn vào chiêu cuối cùng cũng đã hết và bị thương khá nặng. A Tử gắng gượng ngồi dậy, tay cầm thanh lam kiếm làm gậy để chống người đứng lên. Còn lão Tần thì cầm thanh đao cũng chống người đứng dậy, mặt đối mặt. Bỗng dưng lão Tần cười lên từng tiếng như điên dại. Cả lắm, cuộc đời ta chưa bao giờ gặp đối thủ đáng gờm như vậy. Hôm nay người đáng được cho ta sử dụng nó. Nói xong, lão Tần lấy ra một viên thuốc màu đỏ, giống y như cái viên mà lần trước lão nuốt vào. Lão Tần nuốt vào xong thì ngay lập tức giống như biến thành một con người khác. Trên bàn tay của hắn, chiếc quỷ ấn hình vuông liên tục phát ra những luồng âm khí đen đặc. Một lúc sau thì âm khí tản đi. Lão Tần bây giờ trông giống như một sinh vật khác ký sinh vào, chứ không còn là tự mình điều khiển thân xác nữa. A Tử kêu lên. Người vậy mà hiến linh hồn cho quỷ sao? Không ngờ ngươi còn có quỷ ấn. Ngươi không thành quỷ thì ta thành quỷ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Nói rồi, lão Tần lao về phía A Tử, một chưởng đập tới. A Tử không kịp né tránh, cộng với việc đang bị thương, cho nên bị đánh văng ra xa, miệng phục máu tươi. Lần này A Tử khó khăn mãi vẫn không đứng dậy được. Ông từ từ lấy một viên thuốc trị thương ra, nhét nhanh vào trong miệng. Đây là viên đoạn cân tục hoàng đan. Công dụng của nó chính là hoàn lại số pháp lực đã mất. Nhưng ngược lại, sau khi tác dụng hết đi thì người sử dụng chỉ là một phế nhân mà thôi. A Tử cười nói. Được, hôm nay ta không thành đạo thì ai chứng đạo cho ta? Thành Làm Kiếm, giải phong tầng thứ nhất. Thành Làm Kiếm chính là pháp bảo cao cấp nhất. Bình thường A Tử không đủ sức mạnh để giải phong cho nó. Nhưng hôm nay, sau khi uống đoạn gân tục hoàng đan thì pháp lực của ông đã tăng lên gấp bội. Thanh Lam kiếm theo đó mà được giải phong, ánh sáng xanh đậm hơn. Xung quanh có những làn linh khí bay lượn lờ. Lần này hai người lại đối diện, đồng loạt lao lên như một mũi tên. Kiếm đụng vào đao, tạo nên những tiếng động kinh thiên. Âm khí và linh khí đan xen. A Tử không ngờ sau khi lão Tần nhập quỷ, sức mạnh kinh hồn tới như vậy. Ông nhờ có Thanh Lam kiếm giải phong mới có thể cầm cự được. Ông cảm nhận sức mạnh của mình bây giờ đang được đoạn gân tục hoàng đan tiếp thêm. Vừa đỡ một đau, ông quát lớn. Thanh Lam kiếm giải phong tầng thứ hai, nhất kiếm đoạn sơn hà. A Tử dứt lời thì cũng là lúc miệng ông phụt ra một ngụm máu tươi. Vẫn ráng cầm cự, ông nhớ tới lời sư phụ mình dặn trước khi giao kiếm cho ông. Nếu có chuyện không giải quyết được, bắt buộc giải phong tầng thứ hai, thì tính mạng của con cũng không còn nữa. A Tử lẩm bẩm. Sư phụ à, xin thứ lỗi cho đệ tử bất tài. Một chiêu nhất kiếm đoạn sơn hà vừa tung ra thì đối diện lão Tần cũng hô lên. Mà đạo đoạt mạng, Phật cản chém Phật, thần cản chém thần, trảm linh. Khi hai tuyệt chiêu mạnh nhất cuối cùng của hai người chạm vào nhau, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, trung chuyển cả một vùng của cái trấn nhỏ này. Mấy căn nhà gần đó cũng rung lắc lên dữ dội, thậm chí có căn bị sức công phá đánh sập hoàn toàn. Hồi lâu sau, khi khối bụi qua đi, A Tử và lão Tần bây giờ đang nằm bẹp dưới đất, không thể nhúc nhích được. A Tử bị nổ hết gân cốt và xương, bây giờ đây ông còn chút linh khí quấn quanh để duy trì cái hơi thở tàn mà thôi. Lão Tần cũng vậy, âm khí tiêu tan, nhìn lão không khác gì một ông già 90 tuổi vậy. Bà con trong trấn nghe tiếng nổ kinh thiên động địa thì không ai dám ra, nhưng chỉ có bác trưởng trấn lo lắng cho A Tử, cho nên kêu gọi mọi người xách gậy gộc, dao rựa, chạy ra nơi phát ra tiếng nổ kia. Một cảnh tượng tang quang hiện ra trước mặt mọi người. Bác trưởng trấn đưa mắt nhìn thì phát hiện A Tử đang nằm thoi thóp dưới nền đất. Ông chạy đến kêu lên. Đạo trưởng à, người sao rồi? Trời ơi, cứu lên, thằng y đâu rồi, cứu người với. Một người chen qua đám đông đi vào trong. Người dân giờ phút này ai cũng bật khóc lên. Thần y đưa tay bắt mạch cho A Tử một lúc thì lắc đầu, thở dài nói. Sinh khí đã cạn rồi, gân cốt đã đứt hết, xương khớp nát tan, ông ấy không cứu được nữa. Vừa nghe như vậy, bác trưởng trấn khóc to lên rồi quỳ xuống ôm A Tử vào lòng. Cả trấn tiếng sụt sùi càng lớn hơn. Không ai bảo ai, mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu lại tạ. A Tử dùng chút sức tàn, cố gắng gượng nói lên mấy câu. Tôi đã bảo vệ được trấn của ta rồi, chuyện chúng ta đã tận. Chuyến này đi, tôi cũng đã cảm nhận được số kiếp của mình. Mọi người đừng bận tâm, hãy chôn tôi ở đầu làng, để tôi đời đời kiếp kiếp bảo vệ cho mọi người. Còn tên kia, hãy đốt sạch những thứ mà hắn làm ra, tiêu hủy xác hắn đi. Còn đây, một lá bùa gọi hồn và một lá bùa giúp vượt quỷ môn quan. Tìm được xác của con bác Liễu thì dán vào, để cô ấy tụ lại một phách, có thể đi đầu thai. Còn lá bùa vượt quỷ môn quan này, tránh cho cô ấy bị bắt vì những tội lỗi đã gây ra. A Tử gượng nói đến đó thì cũng nghẹo đầu sang một bên rồi liệm đi. Cả trấn khóc lên thành tiếng. Họ là những con người lương thiện lam lũ, họ khóc thương cho người ân nhân của mình. Bỗng dưng bác trưởng trấn cởi áo ra, kê đầu A Tử nằm lên, cho ông xách một cây kiếm tiến lại chỗ lão Tần. Tuy hắn già nua nhưng ai cũng có thể nhận ra. Bác trưởng trấn hét lên. Thằng Tần, Mày thật là độc ác. Mày hại những người đối tốt với mày. Mày giết họ. Mày là loài cầm thú súc sinh, chứ không phải là con người. Lão Tần lúc này chỉ còn thôi thớp. Hắn cố rướn người dậy, bật cười. Đã xác định làm ác, ắt sẽ có ngày quả báo. Tao không sợ. Tao không sợ chúng mày đâu. Sau tiếng cười là một tràng ho dài. Máu từ miệng của hắn chảy ra thành dòng. Những người dân ở đây giờ này niềm căm hận hắn thấu gan thấu thịt. Rồi cuối cùng hắn ho thêm một lần nữa, rồi gục xuống. Lần này hắn chết thật rồi. Bác trưởng trấn nói: Thưa bà con, A Tử đạo trưởng như một vị Phật sống. Ông ấy đã dùng mạng của mình để bảo vệ chúng ta. Từ nay ông ấy như một vị thần trấn giữ yên bình cho trấn ta. Còn Lão Tần, mọi người hãy thiêu quỷ xác của hắn, tìm ra đồ đệ hắn. Chúng ta phải bắt được thằng Mao, tra khảo để xem nó có đi theo học làm ác như Lão Tần hay không, đúc kết những gì Lão Tần đã làm ra. Mọi người nhanh chóng lấy gỗ củi chất thành một đống to, đốt xác Lão Tần ngay giữa trấn. Còn xác A Tử được khiêng về nhà bác trưởng trấn. Thanh kiếm của ông cũng bay theo sau. Nó cứ quanh quẩn quanh xác A Tử như muốn nói một lời chào từ biệt. Mọi người chia ra làm hai nhóm. Một nhóm lo hậu sự cho A Tử, một nhóm đi tới nhà Lão Tần. Nhưng khi họ tới nơi thì đã không còn ai. Bóng dáng thằng Mao cũng không thấy ở đâu. Họ lật tung từng ngóc ngách của ngôi nhà lên, rồi phát hiện ra xác con gái của bà Liễu. Nhưng tuyệt nhiên con đường hầm không bị phát hiện ra. Họ đốt luôn cả căn nhà của Lão Tần, rồi quay trở về nhà trưởng trấn. Khi vừa nhìn thấy xác của con mình, bà Liễu gào lên khóc thảm thiết. Nhưng bây giờ đây chỉ còn lại là một cái xác khô mà thôi. Bác trưởng trấn nhớ lời A Tử dặn, dán một lá bùa tụ hồn vào người cô gái. Một lúc sau, thân xác cô tự động tan biến vào trong không trung, để lại đây một hình bóng mờ nhạt đứng trước mặt bà Liễu. Mọi người rùng mình vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ma. Cô gái kia quỳ xuống trước mặt mẹ mình, rồi cất giọng nói: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì chưa làm tròn bổn phận. Nhưng số con đã tuyệt rồi, không trái ý trời được. Con mong mẹ đừng buồn vì con. Kiếp này được làm con của mẹ, kiếp sau và sau nữa con cũng mong nguyện làm con của mẹ. Mẹ hãy sống thật khỏe. Con nguyện cầu cho mẹ mãi bình an. Bà Liễu đỡ con gái dậy, nhưng bà đi xuyên qua người của nó, lại bật khóc lên. Dân trong trấn ai chứng kiến cảnh này cũng đau lòng rơi nước mắt. Ai cũng hiểu rằng con bé bây giờ chỉ là một linh hồn, và nó không có tội gì cả. Bác trưởng trấn an ủi: Thôi bác à, cái số cháu nó đến đây, bác đừng buồn nữa, để cháu nó đi đi. Biết đâu nó được đầu thai vào con của nhà quyền quý thì sao, bớt khổ cho nó. Bà Liễu gật đầu. Bác trưởng trấn dán bùa thông hành cho cô. Bóng cô nhạt nhòa rồi biến mất. Mọi người trong trấn lại tổ chức đám tang cho A Tử. Họ đặt ông trong một chiếc quan tài đẹp nhất, được bà con tự tay đóng bằng gỗ quý. Mặc lên người ông một chiếc áo may bằng da cụ. Mỗi người xem ông như một thành viên trong gia đình. Thanh Lam kiếm vẫn bay xung quanh cái quan tài. Khu đất trước đường vào trấn, mọi người đào lên một cái huyệt sâu. Ai cũng khóc lóc tiếc thương vô hạn. Ngôi mộ được mọi người xây lên thật to, còn dựng lên một cái am lớn, tiện cho bà con cúng hương hoa. Chôn cất A Tử xong, Thanh Lam kiếm cũng bay đi. Không ai biết được nó bay về đâu. Trên mộ A Tử có một cái bia thật to, trên đó ghi là A Tử chi mộ. Quay trở lại với Lão Mao, khi hai người A Tử và Lão Tần đánh nhau, Lão Mao có đứng từ nơi xa nhìn về phía hai người. Hắn theo dõi từng cử chỉ và hành động, cho đến khi hai người nằm xuống, hắn mới lẩm bẩm: Sư phụ à, người đừng có chết, con đợi người cùng về quê hương mà. Hắn đứng từ xa cầu khẩn. Hắn biết sư phụ của mình làm ác, nhưng ở trong tâm mình, hắn cũng đã nhen nhóm những điều giống như vậy. Hắn nhìn thấy hai người ra chiêu cuối cùng, rồi người dân kéo ra thật đông. Hắn nhìn thấy người ta đốt xác của sư phụ. Lão Mao từ xa quỳ xuống, cúi lại ba lại: Sư phụ, vĩnh biệt người, mong ước đi cùng với con không thành rồi. Người yên nghỉ đi, con sẽ không làm mất mặt môn phái quỷ cốc của chúng ta. Cảm ơn người đã dạy dỗ con thời gian qua. Tạm biệt sư phụ. Lão Mao cúi lại thêm ba lần nữa, rồi gạt nhanh dòng nước mắt đang còn dương trên má. Hắn chạy thật nhanh về phía nhà của lão Tần trước khi mọi người tìm đến. Hắn vào trong lục tìm khắp nhà xem có còn bỏ sót cái gì hay không. Hắn muốn trở về quê hương. Hắn cúi lại về phía cửa chính một cái, rồi đi thẳng ra chỗ căn hầm. Dưới này đã có sẵn xe ngựa. Chiếc quan tài được cột vào trong đó và được phủ lên một tấm vải lớn. Lão Mao kéo cánh cửa căn hầm lại, rồi đưa người vào, nhấc bổng cái càng xe ngựa lên, lao về phía trước. Chiếc đèn lồng treo bên xe soi đường, theo con đường mòn dẫn ra bên ngoài. Đi được một tuần trà thì lão Mao mới nhìn thấy ánh sáng ở ngoài hắt vào. Vừa bước ra khỏi miệng hầm, lão đã nhìn thấy một con ngựa đang gặm cỏ ở đó từ khi nào không biết. Và trên lưng ngựa còn có cả một cái túi vải được treo sẵn. Lão Mao nhớ lại lời dặn của sư phụ, dắt con ngựa đến, cho vào càng xe, túm lấy bọc đồ, rồi đánh ngựa kéo đi theo một con đường mòn. Thanh lam kiếm của A Tử giờ đây đang lơ lửng trước mộ của ông. Từ khi A Tử giải phong cho nó, sau trận chiến nó cũng bị hư hao nhiều, ánh sáng không còn đậm như lúc trước nữa. Người dân trong trấn đều gọi nó là ông thần kiếm. Khi lão Mao vừa chui ra khỏi căn hầm thì cũng là lúc thanh lam kiếm bay một vòng quanh mộ A Tử, giống như tạm biệt lần cuối, nhắm hướng rừng núi bay đi rồi khuất hẳn. Kể từ đó không ai thấy thanh lam kiếm nữa. Lão Mao đánh xe ngựa len lỏi khỏi khu rừng núi. Đã là ngày thứ ba. Ngày đầu tiên hắn phát hiện ra có một thanh kiếm bay đến tấn công mình. Hắn nhận ra đây là thanh kiếm của A Tử. Hắn rất sợ bị nó giết, cho nên luôn cố gắng bỏ chạy. Nhưng hắn không ngờ thanh lam kiếm cuối cùng bỏ qua hắn, cho bay mất khúc vào trong rừng núi. Sau khi ra khỏi rừng, lão Mao bị lạc đường, không biết đường nào sẽ là con đường quay về đất nước. Hắn cứ đánh xe ngựa đi theo một đường mòn dài vô tận, chẳng có một nhà dân nào, chỉ có cây cối ven đường. Lão Mao đi như vậy đến ngày thứ tư thì bắt gặp một cái trấn rất lớn. Hắn vào đó tích trữ lương thực và nước uống cho chuyến đi dài ngày tiếp theo, cũng mua được một tấm địa đồ vẽ bằng da thú. Tuy nhiên nó không vẽ đường nào về nước Việt cả. Nhưng mà lão Mao nhận ra được cái trấn là nơi mà lần đầu tiên lão đặt chân đến khi vượt biên qua đây, cũng có trên tấm da dê này. Thế là lão dò đường lần theo. Công cuộc di chuyển của lão tròn 5 tháng ròng rã mới đi đến được cái trấn giáp ranh biên giới đó. Lão vui mừng thở phào, rốt cuộc cũng gần về đến rồi. Quê hương của tao, tao về rồi, chờ tao. Lão đi thêm một tuần nữa thì mới bước qua được ranh giới của đất nước mình. Ròng rã gần 6 tháng, nhưng hiện tại bây giờ lão không biết đi về đâu. Quê hương của lão bị chiến tranh tàn phá, không còn một ai thân thích cả. Lão muốn làm kiếm thật nhiều tiền. Và cuối cùng, lão bỗng nhớ đến lời sư phụ mình dặn, vội vàng tìm trong bọc vải ra một bức thư và một quyển sách. Lão Mao đánh liệu mở bức thư ra xem. Nội dung bức thư như sau: Gửi Mao, học trò yêu quý của ta. Có lẽ khi con đọc được bức thư này thì hai thầy trò ta đã không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi. Ta biết con oán trách ta làm ác, nhưng đời ta bén duyên với nó rồi không dứt trả được. Ta mong con hãy học tập thật tốt những gì ta dạy bảo, đừng làm theo ta. Ta đi rồi, hãy tự chăm sóc cho bản thân. Ta viết bức thư này cũng biết số mạng ta tận. Ta biết trước được mọi thứ, nhưng ta không nhìn được tương lai của con. Cuốn sách trong bọc vải là những võ công, những thứ pháp thuật mà cả đời ta học từ trong đó. Nếu con muốn làm người tốt thì hãy đốt nó đi. Nếu không, có người khác nhặt được sẽ rất nguy hiểm, dẫn đến tai ương. Còn nếu con quyết định học nó thì hãy đừng làm mai một phái quỷ cốc ta. Đọc xong bức thư, lão mau vội vàng cầm quyển sách ở trong bọc, lật ra mấy trang. Lão xem đến qua mắt và thấy vui đến lạ thường. Trong này có những thứ cấm thuật thật là độc ác, nào là trấn hồn, cản thi, nào là khai nhãn, tất tần tật đều được lão Tần ghi chép rất tỉ mỉ. Lão mau quyết định sẽ học tập những loại bùa chú pháp thuật mà sư phụ để lại. Thế là hắn một mình một ngựa, một chiếc quan tài đi thẳng lên ngọn núi Quan Du, dựng liều dựng láng, tự tìm thức ăn. Hắn cứ dậy miệt mài luyện tập những bùa chú phép thuật độc ác nhất. Thời gian thoáng cái trôi qua 5 năm. Trong một lần vô tình, hắn đi sang một vùng núi khác, gặp phải một nhóm cướp rừng. Hắn đã dùng những võ công và pháp thuật luyện được đánh giết hết những người trong sơn trại đó. Tuy nhiên, hắn càng giết người thì càng hăng máu hơn. Cuối cùng thì hắn cũng phiêu bạt đi nhiều nơi, cũng sống ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng chưa có nơi nào làm cho hắn cảm thấy an toàn cả. Có lần hắn gặp phải một cao thủ chính đạo ở trên quê hương mình. Người đó là một nhà sư chuyên đi hàng yêu trừ ma. Nhà sư nói: "Nhà ngươi trên người quán khí quân thần, âm khí cũng nhiều, có lẽ là một đồ tể ác nhân chuyên giết người cướp của, có đúng không?" Lão Mao khi đó còn trẻ, cộng thêm ỷ lại vào những gì học được, cho nên không sợ. Hai người đánh nhau, cuối cùng lão Mao thua, bỏ chạy lên núi trốn vào hang để chữa thương. Cũng may chiếc quan tài hắn cất rất kỹ, cho nên không bị thất lạc. Quyết tâm trả thù, hắn ẩn nấp trong rừng thêm 3 năm nữa. Và 3 năm trước hắn đã xuất sơn, nhưng đi tìm khắp nơi vẫn không có tung tích của vị sư kia. Cuối cùng hắn thu phục được 4 tên cướp rừng về làm tay sai. Dù dỗ họ theo hắn thì sẽ có cơm ăn rượu uống, cái đẹp không thiếu. Thế là 5 người lang thang phiêu bạt một thời gian, ăn cướp cũng có, bóc lột cũng có. Chốt cuộc cũng đến một ngày, đến được làng Nhật Hạ. Thì lão Mao thấy nơi này thuận tiện và dân cư đông đúc, hắn giả làm người ở nơi khác đến đây để mua nhà, cho mở xưởng bán quan tài. Dần dần hắn mới thực hiện cái mục đích tàn độc của mình. Quay trở lại căn phòng khách nhà lão Mao, khi hắn kể hết câu chuyện, cũng là lúc mặt trời lên cao chót vót. 4 tên đệ tử vẫn hăng say nghe. Bọn chúng theo lão Mao chinh chiến mấy năm nay, nhưng chưa biết về quá khứ hào hùng của lão. Sau khi nghe kể xong, đứa nào cũng phục sát đất. "À, ông chủ hay lắm, rất mạnh mẽ. Ước gì chúng tôi có được một phần của ông chủ thì hay biết mấy." Bọn này bị thu làm tay chân của lão Mao, nhưng khi về đây, hắn dặn phải thay đổi cách xưng hô từ đại ca thành ông chủ. Sau khi kể xong, lão Mao nói: "Bây giờ tụi bay đã biết mục đích tao cướp chiếc quan tài này về hay chưa?" Cả 4 tên lắc đầu. Có một tên nói: "Khi xưa sư phụ của ông chủ dùng cô gái đi luyện thành nữ quỷ, tại sao bây giờ không phải là con gái mà là lấy cái quan tài không về làm gì ạ?" "Chúng mày nghĩ chỉ có một thuật trấn hồn con gái thôi sao? Tao còn thuật khác cao thâm hơn nữa. Thuật này sẽ an toàn hơn sư phụ tao làm rất nhiều. Tụi bay cứ đợi đi, rồi từ từ tao sẽ làm cho cái làng này tan thương chồng chất. Khi đó thì hốt bạc không thiếu phần tụi bay đâu. Cứ nghe theo lời tao." Lão Mao nói ra những lời đường mật, dụ dỗ 4 tên đàn em của hắn tinh sái cổ. Hắn đã nghĩ ra một âm mưu thâm độc mà đến cả sư phụ của hắn cũng không nghĩ tới. Báo trước ngôi làng Nhật Hạ chẳng thế nào còn yên bình như trước nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Sau Án Sương Mờ, là phần 3 trong series truyện ma những vùng đất âm hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 vào buổi sáng ngày mai nhé.